Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, mua nhà mua xe. Ta, ách cái kia ta tìm chúng ta chủ nhiệm lớp đâu? Lưu Du mỉm cười nói, cười đến có một phong vị khác. Mỹ nữ kia giáo sư tâm lý hoảng một lần, bất quá vẫn là lạnh không lẻ loi nói ra. Bên trong, nói xong, nàng ôm giáo án bản vội vàng rời đi. Lưu Du thuận thế đẩy cửa vào. Bên trong, chủ nhiệm lớp đã đoan chính ngồi xong. Chó mô hình chó, ếch, hữu mô hữu dạng tại chỗ đảo giáo án. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ cái này chủ nhiệm lớp tuổi hơn 40. Phát hiện nhâm phó hiệu trưởng, ân, quan thật lớn nói. Có chút tuổi trẻ không hiểu chuyện mỹ nữ giáo sư là rất dễ dàng bị lặn tích. Vừa mới vị kia là được. Chủ nhiệm lớp, người tốt, vừa rồi ta cái gì cũng không nghe thấy. Lưu Du vừa đi vào liền mỉm cười nói. Cái đuôi nhỏ cho lão tử bưng ở rồi a hát. Ở kiếp trước thời điểm lão gia hỏa này liền đúng bản thân không ưa. Cơ hồ là gặp một lần huấn một lần. Lần này đây, ta đem ngươi cái đuôi nhỏ cái chốt trong tay. Ngươi có thể tiếp tục phách lối. Có thể tiếp tục gây sóng gió. Có thể tiếp tục củi khô lửa bốc. Chủ nhiệm lớp sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên tâm lý trận đồ chó hoang thao đản. Nghĩ kỹ phát biểu từ ngữ. Hiện tại một chữ đều mắng không ra ngoài. Ha ha, Lizu đồng học a, đến ngồi xuống. Tìm lão sư có chuyện gì? Hắn thỏa hiệp, chuyện này chọc ra, hắn chuẩn xong đời, không chỉ có ném trước mất mặt, còn có thể ngồi tù luận điệu. Không chơi nổi a, sớm biết liền không ở văn phòng bắn pháo. Lưu Du trên mặt y nguyên mang theo nụ cười. Không có gì, liền cái kia, ngày càng già càng dẻo dai a. Hối hận a, nhưng có tác dụng quái gì a? Chủ nhiệm lớp sắc mặt co quắp một cái. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, ngươi có gan ám thị ta là a? Khụ khụ, lúc này nhanh thi tốt nghiệp trung học, ngươi chuẩn bị. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lưu Du cũng lười phí miệng lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cắt ngang hắn nói, ta chuẩn bị cùng mời ngài cái giả ân nghỉ dài hạn. Phốc, chủ nhiệm lớp kém chút không một hơi lão huyết phun ra ngoài. Ốc Nhật, liền biết, con rất dài giả, con kiểm tra không kiểm tra. Lưu Du đồng học, người chẳng lẽ không biết thi đại học trọng yếu bao nhiêu sao? Con mời, xin nghỉ dài hạn, Lưu Du không quan trọng, thi đậu cũng không nhất định có thể trang bức cũng không nhất định có thể kiếm lời trang bức giá trị. Liền xem như kiếm lời trang bức giá trị cũng không nhất định rất nhiều. Cái kia còn đợi trường học làm lông, bó lớn thời gian đi trang bức, thật mỹ hảo a, chủ nhiệm lớp a, Lưu Du ý vị thâm trường kêu một tiếng, a, chủ nhiệm lớp liền mí mắt đều ở nhảy, ta vừa rồi đây, cái gì đều không nghe thấy, nhóm, chủ nhiệm lớp mắt đều cấp bách, vội vàng quát, ta phê, bao nhiêu ngày, đều hoàn toàn không có vấn đề. Không phải liền là phê nghỉ nha, ta giấy xin phép nghỉ bó lớn có. Hì hì, được rồi, gặp lại a chủ nhiệm lớp. Lưu Du vui sướng đứng dậy rời đi. Gặp lại ngươi tê liệt. Không gặp, đánh chết cũng không nghĩ gặp ngươi. Chủ nhiệm lớp trong lòng cái nào biệt khuất. Bất quá còn tốt, tiểu tử này lại có tầm một tháng liền lăn trứng. Lão tử còn có thể tiếp tục phách lối. Tiếp tục gây sóng gió, tiếp tục củi khô lửa bốc. Hắc hắc, trong trường học đến rồi không ít nữ giáo sư trẻ tuổi đâu. Nhất là quan lão sư, meo meo lớn, vẫn là nông thôn đi ra. Chỉ cần thoáng làm chút văn chương, nàng còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. À đúng rồi, Lưu Du đi tới cửa lúc, giết cái hồi mã thương. Chủ nhiệm lớp dọa đến huyết áp đều từ từ đi lên. Lưu Du đồng học, ngươi còn có chuyện gì? Nói đi, ân, chính là quan Nhược Thu lão sư đây. là của ta đồ ăn. Có thể minh bạch, minh bạch, minh bạch. Cầu cái này vị chủ nhiệm lớp ám ảnh trong lòng diện tích. Lúc này mới tự sướng một lần. Liền giặt, Lưu Du mời tốt rồi giả. Quan Nhược Thu đã tại cửa trường các loại tốt hắn. Hì hì Thu tỷ, đợi lâu chúng ta cái này đi mua căn phòng lớn. Xe sang trọng, Quan Nhược Thu phảng phất toàn thế giới đều phát sáng lên. Quanh thân tràn đầy địa đều bị hạnh phúc còn quấn. Ân, tốt, Tiểu Du, chúng ta đi a. Hai người tới trung tâm thành phố. Dựa theo Lưu Du tiêu chuẩn, phải thật lớn phòng ở. Giá cả cũng là bên trên 200 vạn. Lúc đầu hắn nghĩ một cái 1.000 vạn biệt thự, nhưng bị Quan Nhược Thu cưỡng ép từ chối đi. Tiểu Du, chúng ta tùy tiện mua một là được rồi. Nàng biết rõ Lưu Du có tiền, nhưng sinh ở nông thôn nàng bản tính liền biết được tiết kiệm. Sợ nghèo, nói thật ra 200 phòng ở đã là nàng mong mỏi quá lớn. Vậy được rồi, Thu tỷ, ta tại đế đô có cá biệt thự. Ân đang tại kiến thiết ở giữa đây. Có cơ hội dẫn ngươi đi có được hay không? Lưu Du cười hắc hắc nói. Khối kia nơi chôn xương bây giờ đã biến thành phúc phận chi địa. Ở nơi đó, người bình thường còn có thể kéo dài tuổi thọ. Vận thế liên tục, Ân, Quan Nhược Thu gật đầu một cái. Nàng đã từ từ quen đi Lưu Du người giàu có. Một mực tại bên cạnh hướng dẫn mua viên. Gặp tình thế có chỗ biến hóa, ngay lập tức đi thông báo quản lý. Hai vị hoan nghênh, thích gì phòng ở, cứ nói với ta. Quản lý một mặt hòa ái đi ra tự mình nghênh đón. Có thể ở đế đô có biệt thự, cái này như bước cũng không phải bình thường người có thể thổi. Cho dù là nhìn xem Lưu Du tuổi còn trẻ, ai biết hắn là không phải ẩn tàng phú hào. Có phải hay không đâu. Nhìn nữ nhân bên cạnh hắn cũng biết rồi. Ngạch, thảo, cái ngực này khí, lớn như vậy, phát rồ a, phải thật lớn phòng ở, lấy ánh sáng tốt, thông gió tốt, sau đó không điều kiện khác. Lưu Du nói ra, tốt, tốt, dựa theo ngài điều kiện, chúng ta cũng là có loại phòng này, hơn nữa bên trong đã trùng tu xong, đồ dùng trong nhà tập hợp đủ. Giỏ sách có thể nhập ở. Quản lý vẻ mặt tươi cười, nhanh lên đem Lưu Du hai người dẫn tới. Tại giới thiệu bên trong, những phòng ốc này đều thuộc về tương đối thượng đẳng, giá cả 200 vạn. Quyết định về sau, Lưu Du duy nhất một lần trả tiền, không có tâm bệnh. Tiếp đó chính là đi mua xe. Nói thật ra, Lưu Du nếu không phải là biết bay hội ẩn hình, không chiếc xe cũng cảm thấy rất không tiện. Quan Nhược Thu đã có chứng. Thời đại học thuận tiện kiểm tra. Hai người xách một cỗ hơn 80 vạn, lớn thiết vâng cơ. SUV, tặc bá khí. Quan Nhược Thu ngồi vào trên ghế lái thời điểm, ngửi ngửi hương xa vị đạo, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Liền cùng giống như nằm mơ. Tốt nhiều năm không gặp như vậy hào khách hàng. Ta thích. Cái kia, ngày mai bọn họ đến miếng dán thời điểm, chạy ghi chép, chuẩn bị bộ, cải tiến, đều lên một lần, nhớ kỹ, không cần tiền. Lão bản ý vị thâm trường nhìn xem bị lái đi lớn thiết vâng cơ. Sau đó trong đầu hồi tưởng lại Lưu Du vung thẻ vàng liền soát trang cảnh. Hắn chỉ thích như vậy hộ khách, một lời không hợp liền quét thẻ, không nói giá, là... Lão bản, các công nhân viên biểu thị cũng rất sảng khoái, đặc biệt ưa thích khách hàng như vậy. Tại vùng ngoại ô trên đường cái, a, Quan Nhược Thu cao hứng lớn tiếng gọi mấy tiếng. Xe này phối trí ở vào đỉnh xứng, mở rất thư thái, cửa sổ mái nhà toàn bộ tự động mở ra, thông gió tốt đẹp, là một cái rất không tệ kiểu xe, rất khó tưởng tượng. Mới vừa tốt nghiệp sinh viên, liền cũng không mấy năm, liền có thể mua phòng, lái lên xe, nhất là từ nông thôn đi ra hài tử, suy nghĩ một chút liền tốt kích động lòng người. Hai người lái xe, bốn phía hoảng du rất lâu, thẳng đến sắc trời chuẩn bị trở tối xuống tới, tùy tiện tại một nhà phấn cửa hàng ăn mỗi người một bát mì thịt bò. Tiểu Du, hôm nay rất cảm ơn ngươi, ta đặc biệt khai tâm. Quan Nhược Thu phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Hạnh phúc này tới quá đột nhiên, nàng cũng không hám làm giàu, cũng không vật chất, chỉ là bị sinh hoạt áp lực ép tới quá lâu. Hiện tại xem như mở mày mở mặt rồi a hát, sở dĩ cả người tâm tình thì trở nên thật tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.